Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 476, lôi đài thi đấu quy tắc. Làm Bạch Vũ đi vào lôi đài thi đấu vị trí thời điểm, quả thực chấn kinh một thanh, bởi vì nơi này chỉ ít có số lượng hàng trăm ngàn người xem đang reo hò, mà lại cái này bên trong không thiếu thần linh cảnh võ giả. Thương mang thần thương thành lôi đài mở ra điểm, chỉ có ba cái lôi đài. Ba cái lôi đài lẫn nhau không liên quan, đều là lẫn nhau độc lập. Nói như vậy, võ giả muốn tham gia lôi đài thi đấu, còn phải hẹn trước nơi này lôi đài. Bởi vì lôi đài sẽ trường kỳ bị người chiếm dụng. Toàn bộ một tòa thương mang thần thương thành, mỗi một cái cấp bậc võ giả, chỉ có một cái lôi đài. Có thể nghĩ nó chân quý trình độ. Đương nhiên, chỗ lấy muốn như thế, cũng là bởi vì dạng này mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều người xem. Một khi người xem nhiều, như vậy chỗ này lôi đài mở ra điểm thu nhập tự nhiên đi lên. Đương nhiên, cái này cái gọi là một cái lôi đài, chỉ là đặc biệt nhằm vào thần nhân cảnh, thần linh cảnh, thần vương cảnh lôi đài. Mà trong đó lớn nhất làm cho người ta chú ý lôi đài, cũng là thần linh cảnh lôi đài. Tuy nhiên thương mang thần thương thành võ giả rất nhiều, nhưng là đại đa số người vẫn là thần linh cảnh mà thôi. Cho nên nơi này tự nhiên bị chú ý độ hội càng cao. Thần linh cảnh võ giả, thực lực ở vào một cái cao thấp quá độ giai đoạn. Cho nên đại đa số võ giả đều có thể nhìn hiểu chiêu số của bọn hắn. Mà thần nhân cảnh thực lực một chút hơi thấp một chút, hấp dẫn không được những người này hứng thú. Đến mức thần vương cảnh chiến đấu, đại đa số người căn bản nhìn không hiểu chiêu kia đếm bên trong hàm nghĩa, tự nhiên cũng không làm sao có hứng nổi tới. Những lôi đài này thi đấu quy tắc là Hoắc quản sự vừa đi vừa cấp Bạch Vũ nói. Lúc này Bạch Vũ hơi tập trung, mở miệng nói, đây không phải là ta ít nhất phải 3 ngày sau mới có thể tham gia nơi này lôi đài so tài. Hắn vừa đã từ nơi này biết được, nơi này tham gia lôi đài thi đấu bảng danh sách vô cùng hút hàng, mà nếu như hắn muốn tham gia lôi đài thi đấu, dựa theo dạng này tiến độ đoán chừng, đại khái cần 3 ngày mới có thể đến phiên hắn. Mà Bạch Vũ tại lúc nói chuyện, phát hiện cách đó không xa trên lôi đài có hai người. Hai người này đều có thần linh cảnh 9 tầng cảnh thực lực, mà lại hai người công kích cường đại. Sau lưng từng đạo thần quang vờn quanh, dường như hai bánh kim sắc mặt trời tại tiến hành va chạm mạnh. Giống loại công kích này, mấy cái hồ đã đạt đến thần linh cảnh có thể đạt tới mức cực hạn. Cùng Vương Thanh Thiên đám người công kích so sánh, đều không hoảng sợ nhiều để. Vương Thanh Thiên tại Hoang Mạc Chi Thành, cũng coi như hàng trước ba thiên kiêu nhân vật, mà hai người kia, chỉ là tùy ý hai tên đánh lôi đài người mà thôi. Hoắc quản sự cũng phát hiện Bạch Vũ ánh mắt, được nghe lại Bạch Vũ, mở miệng nói, nếu như Miêu công tử thời gian so sánh gấp, cũng không phải là không thể được sớm an bài cho ngươi lôi đài thi đấu. Sau đó Hoắc quản sự đem ngón tay hướng về phía trên lôi đài, thở nhẹ nói, người này tự xưng là Sắt Tu La, sát phạt vô tình, đã tại đồng cấp biến cố bên trong liên thắng 5 tràng. Nếu như ngươi đi khiêu chiến hắn, hắn nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, chúng ta thì có thể an bài ngươi cùng hắn sớm chiến đấu. Bạch Vũ xem như minh bạch, bởi vì hiện tại là thuộc về Sắt Tu La chiến đấu, mà Sắt Tu La lại nhất định phải có đối thủ. Tại sự cường đại của hắn dưới thực lực, chưa chắc có người nguyện ý đi làm đối thủ của hắn. Bởi vì thua cho hắn, không chỉ có muốn cho hắn tấn thăng trải đường, hơn nữa còn hội vì mình tấn thăng lưu lại một định tai họa ngầm. Cho nên nếu như không phải đối thực lực của mình có tự tin người, chỉ sợ liền sẽ không lên đi. Cho nên lúc này liền sẽ lấy biện pháp cổ vũ người đi lên. Như loại này chen ngang, cũng là một loại trong đó cổ vũ tân nhân đi lên phương thức. Đối phương thủ lôi đài, an bài ngươi đánh lôi đài, chỉ thế thôi. Đương nhiên, còn có một loại khác phương thức, cái kia chính là đánh sinh tử lôi đài. Đánh sinh tử lôi đài có thể tùy thời an bài. Dù sao sinh tử lôi đài càng có thể kích thích người xem nhiệt huyết. Bạch Vũ hơi ngưng tụ, sau đó mở miệng nói. Hoắc quản sự, đã như vậy, vậy nếu như ta khiêu chiến cái này Sắt Tu La, hắn cự tuyệt làm sao bây giờ? Chỉ thấy Hoắc quản sự hung hữu thành túc cười nói. Ha ha, ngươi chính là một người mới. Một trận chiến tích đều không có người. Giống các ngươi dạng này người, thường thường là hắn lớn nhất hoan nghênh người. Hiện tại so với hắn thực lực yếu người, bình thường sẽ không như thế dễ dàng đi tìm hắn. Như thế là cùng hắn chính mình gây khó dễ. Thực lực mạnh mẽ hơn hắn người, đi tìm hắn, hắn cũng sẽ không ứng chiến. Cho nên bọn họ muốn tấn cấp phương pháp tốt nhất, cũng là tiếp nhận các ngươi loại này không có tham gia qua tân nhân khiêu chiến. Lập tức Hoắc quản sự chỉ lúc này mặt khác đi lên lôi đài một người. Mở miệng nói, nhìn thấy không, người này cũng là không sai biệt lắm một canh giờ trước đó vừa người tới. Hắn cũng đang xoắn suýt có muốn đi lên hay không. Hiện tại xem ra là không muốn đợi thêm thời gian. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện quả nhiên có một mặc quần áo trắng người trẻ tuổi đi tới. Mà Sắt Tu La cũng không có cự tuyệt. Sau đó hai người chỉ chiến đấu ba chiêu, người này liền bị Sắt Tu La nhất đạo thần văn quét trúng, trực tiếp đánh ra lôi đài. Xem đi, loại này tân nhân là bọn họ được hoan nghênh nhất. Đi lên bất quá mấy chiêu thì giải quyết vấn đề. Mức tiêu hao này, trên cơ bản còn so ra kém bọn họ khôi phục. Bạch Vũ bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, mở miệng lần nữa hỏi. Giống Sắt Tu La loại này 6 liên thắng người, nếu như ta chiến thắng đối phương, có phải hay không thì đại biểu cho ta trực tiếp lấy được 6 phen thắng lợi. Đã thấy Hoắc quản sự lắc đầu, mở miệng nói, người nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Nói như vậy, thì có người có thể gian lận. Cũng tỉ như nói, người thắng 9 tràng, sau đó người thứ 10 cho ngươi tốt chỗ, làm cho ngươi làm bộ tại trên tay hắn thua trận thứ 10 tràng. Hắn tăng thêm ngươi thắng 9 tràng, coi như liên thắng 10 trận. Đây không phải là đại biểu người này liền có thể tấn cấp. Nơi nào sẽ có chuyện tốt như vậy? Chúng ta thương mang thần thương thành quy củ, vẫn là đối lập công bình. Bạch Vũ gật đầu nói phải. Hắn đổ là không để ý đến đạo lý này. Lúc này Hoắc quản sự nói lần nữa. Tuy nhiên ngươi không thể thu hoạch được thắng lợi liên tục, nhưng là ngươi lại có thể thắng đối phương một nửa liên thắng. Dạng này sẽ không để cho ngươi trực tiếp tấn cấp, nhưng lại khích lệ võ giả đi lên chiến đấu. Nếu như đánh bại đối phương, cũng chỉ là thắng được một phen thắng lợi. Cái kia chỉ sợ không người nào nguyện ý đi lên. Không người nào nguyện ý đi lên. Vậy dạng này lôi đài thi đấu, căn bản không có biện pháp tiếp tục tiến hành. Công tử, kỳ thật dạng này cũng không phải là không có chỗ tốt. Bởi vì đối phương là liên thắng. Nếu như ngươi có nắm chắc đánh bại đối phương, ngươi liền có thể ở phía dưới đặt cược. Bởi vì ngươi là tân nhân, không cách nào tránh thức tổng hợp đánh giá thực lực của ngươi. Nhưng là bọn họ có thể đánh giá Sắt Tu La thực lực. Như thế liền sẽ căn bản thực lực này kém đến chế định một cái tỷ lệ đặt cược. Chỉ cần ngươi thắng, cái này đặt cược tự nhiên là về ngươi. Lại là lúc này Trần Tam mở miệng nói. Sau đó Bạch Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Hoắc quản sự. Hoắc quản sự trong nháy mắt giải thích đến. Xác thực như thế, nếu như ngươi bây giờ đi cùng Sắt Tu La chiến đấu, tỷ lệ đặt cược có thể đạt tới 1.5:1. Cũng chính là ngươi thắng được trận đấu, đồng thời đặt cược, liền có thể thu hoạch được tương ứng tỷ lệ đặt cược. Tỷ như ngươi áp 1 cân hắc ám tinh thạch, nếu như ngươi đi lên thắng, ngươi liền có thể ngoài định mức lấy đi 1.5 cân hắc ám tinh thạch. Tính cả ngươi áp 1 cân hắc ám tinh thạch, tổng cộng cũng là 2 cân nửa hắc ám tinh thạch. Bạch Vũ hơi ý động, hắn hiện tại thiếu nhất cũng là tài phú. Một khi có tài phú, liền có thể mua sắm thiên tài địa bảo. Có thiên tài địa bảo, như vậy hắn tăng thực lực lên tự nhiên nước chảy thành sông. Sau đó Bạch Vũ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, phiền phức thôi quản sự giúp ta an bài đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.